Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, lôi lệ phong hành, Trần Tấn sau khi đi ra ngoài, Tề Tuệ xuyên qua một hồi lâu mới bớt đau tới, thật sự là Trần Tấn mang cho hắn đả kích quá lớn. Thua thiệt, hắn còn muốn lấy đem Trần Tấn đào được Thiên Khôn công ty tới. Lại quên hiện tại Trần Tấn thế nhưng là cái mắc nợ trên trăm ức cỡ lớn nhà đầu tư ông chủ. Mà lại Trần Tấn nói đến một chút cũng không sai. Thiên Khôn công ty mặc dù nhìn qua hấp tấp, tại thành sao sao Tây bản khối cùng vạn sách công ty ngươi tới ta đi. Đánh đến phi thường náo nhiệt, nhưng vạn sách công ty là cả nước mắt xích môi giới cự đầu. Thiên Khôn công ty đâu? Nói trắng ra là liền là cái Đông Giang thành phố bên trong an phận ở một góc xí nghiệp tư doanh. Một cái tổng bộ, mấy chục nhà cửa hàng, coi như cũng liền mấy ước thị trị, cùng Trần Tấn so sánh liền là tiểu vu gặp đại vu. Nhất là Trần Tấn cuối cùng nói đến câu nói kia, để Tề Tuệ Xuyên đứng ngồi không yên, hắn vội vội vàng vàng đứng dậy đi ra ngoài. Trực tiếp đến Hồ Á Hoa văn phòng, Hồ Tổng, Tề Tuệ Xuyên đẩy môn liền vội la lên, chúng ta phải cẩn thận. Hồ Á Hoa một mặt mộng bức, hỏi, tình huống như thế nào? Cùng cái kia Trần Tấn đã gặp mặt, thấy qua, ta còn ý đồ muốn đào hắn tiến Thiên Khôn đâu. Kết quả, mặt đều bị đánh sưng lên. Tề Tuệ Xuyên bất đắc dĩ cười nói, cái gì ý tứ? Hồ Á Hoa kinh ngạc nói, Tề Tuệ Xuyên đem mình cùng Trần Tấn gặp mặt quá trình nói một lần. Tức giận đến Hồ Á Hoa đập bàn một cái cả giận nói. Hắn cũng quá phách lối a, nhưng là thấy Tề Tuệ Xuyên không có lên tiếng, cứ như vậy nhìn xem hắn. Một lát sau chính hắn cũng kịp phản ứng, ngượng ngùng nói, hắn muốn mua ta cũng chưa chắc bán. Cái nào dễ dàng như vậy a? Lại nói, ngươi đến xem, nói, Hồ Á Hoa đem màn ảnh máy vi tính chuyển tới, Tề Tuệ Xuyên đến gần xem xét, cả kinh nói, Trần Tấn ký kết trở thành vạn sách công ty hình tượng người phát ngôn. Hồ Á Hoa đáp, không sai, vạn sách công ty vừa mới ở công ty trang web trên phát tin tức, đánh giá kế minh trời liền sẽ tại từng cái truyền thông tuyên truyền. Người nói chính Trần Tấn làm lấy vạn sách đại ngôn, lại chạy đến thu mua một nhà môi giới công ty. Điều này có thể sao? Thật đúng là, Tề Tuệ Xuyên cũng cảm thấy không quá hiện thực. Xem chừng Trần Tấn chính là vì khi hắn mới cố ý nói như vậy. Cười nói, vậy ta còn thật sự là không hiểu rõ. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn là cái lôi lệ phong hành người. Trong đầu một khi xuất hiện cái gì suy nghĩ, bước đầu tiên liền là suy nghĩ nó khả thi cùng ích lợi. Sau đó liền muốn chuẩn bị biến thành hành động, bởi vì Trần Tấn cùng Lâm Gia Minh đều cực kỳ sảng khoái. Cho nên ký hợp đồng tiến hành rất nhanh, cũng liền hơn 10 phút. Hợp đồng sau khi ký xong, Trần Tấn liền rời đi Thiên Khôn công ty, mà lúc này... Trần Tấn đã tại trong đầu hắn tư tưởng hoàn toàn cắt tỉa một lần. Phát hiện khả thi khá cao, mặc dù nhất định sẽ khó khăn, cũng sẽ không nhỏ lực cản, nhưng hắn y nguyên quyết định áp dụng, chờ hắn về tới Vân Phàm cửa hàng. Kế Minh cùng Trịnh Sán Khiết liền xông tới, cùng nhau đưa lên bản bút ký của mình. Mấy cái ý tứ, Trần Tấn khó hiểu nói. Kế Minh hắc cười hắc hắc. Vài tiếng không trả lời, có chút xấu hổ, vẫn là Trịnh Sán Khiết cười nói, Trần Khu, công ty hệ thống đều gửi công văn đi, ngươi bây giờ thế nhưng là hình tượng người phát ngôn, chúng ta nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thừa dịp ngươi đại hỏa trước đó, trước lấy cái ký tên, làm sao các ngươi cũng chơi bộ này, Trần Tấn giờ khóc giờ cười nhìn một chút máy tính. Mới phát hiện công ty trang web cùng hệ thống bên trong đều đã có thông cáo. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cầm bút lên. Kế Minh vội vàng bồi thêm một câu. Lão đại, viết lên To Kế Minh. Được rồi, biết. Trần Tấn tùy ý viết câu cổ vũ, giúp hai người ký tên. Nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu. Rất nhanh Vân Phàm trong tiệm 20 số mấy người đại diện đều bu lại. Xếp hàng, cũng liền 20 mấy cái ký tên mà thôi. Lại làm cho Trần Tấn ký đến kém chút ngay cả tên của mình cũng không nhận ra. Mới tính xong việc, hắn nào còn dám tại trong tiệm lưu lại. Đi ra ngồi lái xe liền tránh người. Thẳng đến Hoàn Vũ trung tâm. Tại Vạn Sách tổng bộ tìm được Phương Tù cùng Đàm Tư về sau. Liền đề cập với bọn họ ra tại tiêu thụ đại diện bộ thiết kế thêm thuần nhất tay tổ, suy nghĩ. Đối với thiết kế thêm thuần nhất tay tổ, Phương Tù ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ bất quá hắn có chút kỳ quái nói. Tiểu Trần, tại sao muốn đặt ở tiêu thụ đại diện bộ giá đỡ bên trong? Theo lý thuyết hẳn là đặt ở kinh doanh bộ hạ thuộc A. Trần Tấn cười nói, cũng coi là cho những cái kia nhà đầu tư một cái thái độ đi. Dù sao cũng là 4% tiền thuê, thiết kế thêm chuyên môn một tay tổ, tương đương với hướng bọn hắn biểu lộ chúng ta đối đại diện tòa nhà coi trọng trình độ. Mặt khác nha, cũng là ta cá nhân một điểm tư tâm. Tư tâm, nói đến đây cái từ. Phương Tù trong nháy mắt kịp phản ứng, nếu như đem một tay tổ đặt ở kinh doanh bộ hạ thuộc. Như vậy công trạng tự nhiên là tính kinh doanh các bộ, mà đặt ở tiêu thụ đại diện bộ hạ thuộc, công trạng tự nhiên đến tính Trần Tấn. Dựa theo lần này ký kết đại diện thể lượng đến tính toán, một tháng làm không tốt đều là lớn mấy ngàn vạn công trạng, luận trích phần trăm liền hơn mấy chục vạn. Trần Tấn có thể buông tha. Cái này đều là tiền nha. Ai nguyện ý làm loại này mượn hoa hiến Phật sự tình. Phương Tù nhịn không được cười ha ha nói. Tiểu Trần, ngươi bây giờ còn thiếu tiền sao? Chỉ riêng đại ngôn phí liền một năm 1.000 vạn. Phương Tổng, nhìn ngươi nói, ta còn có thể ngại nhiều tiền. Trần Tấn cũng là cười nói. Lại nói cũng là ta nên được nha. Phương Tù gật đầu nói, đúng, ta không ý kiến, bất quá cụ thể làm sao cái chủ bị, ngươi nhưng được bản thân cùng Tiểu Đàm thương lượng, đừng hy vọng ta giúp ngươi làm việc, sao có thể a? Trần Tấn cười, cùng Đàm Tư cùng đi ra ngoài. Trên thực tế, Trần Tấn đối với công trạng trích phần trăm mặc dù cũng để ý, lại không phải chủ yếu. Hắn quan tâm nhất là sống điểm radar điểm tích lũy. Tuy nói hiện tại chỉ cần là đại diện tòa nhà thành giao đều có hắn điểm tích lũy, nhưng nếu là thuộc hạ của mình thành giao, nói không chính xác sẽ lặp lại tính toán điểm tích lũy đâu. Dù sao thử một chút lại không tốn tiền. Đàm Tư gặp Trần Tấn mặt mày hớn hở bộ dáng, nhịn không được nói, nhìn ngươi cái này tặc mi thử nhãn bộ dáng, sợ là lại nhớ thương người nào a. Trần Tấn cười cười, nhún nhún vai ra hiệu mình không có chút nào ý nghĩ. Đàm Tư có hỏi, cái này thuần nhất tay tổ, ngươi có cụ thể ý nghĩ sao? Kỳ thật ta cảm thấy hiện tại trực tiếp để mua bán tổ chiếu cố bán rất tốt. Tốt thì tốt, còn có thể càng tốt hơn. Trần Tấn giải thích nói. Trên thực tế ta đã tải 4 phân khu kéo lên một đầu thuần nhất tay tổ. Cuối cùng ra kết luận, một tay tổ tương đối 2 tay tổ có rất lớn ưu thế. Thứ nhất, huấn luyện đơn giản, một tay tổ người đại diện chỉ cần sẽ gọi điện thoại sẽ mang nhìn là được rồi. Tương đối 2 tay tờ đơn các loại phức tạp tình huống. Muốn vô não được nhiều, coi như có gì không ổn. Đó cũng là tiêu thụ bán building chỗ nhân viên bán hàng sự tình. Thứ hai, thông báo tuyển dụng đơn giản. Không cần chạy bàn, không cần dãi nắng dầm mưa mang nhìn. Không cần không dứt chạy đến tiếp sau. Chỉ cần tại cửa hàng cùng đại diện tòa nhà ở giữa 2 điểm tạo thành một đường thẳng. Vô luận là thông báo tuyển dụng độ khó vẫn là giữ lại độ khó, đều giảm xuống rất nhiều. Chỉ riêng 2 điểm này, liền là 2 tay nghiệp vụ không cách nào so ra mà vượt. Đàm Tư nghe vậy, yên lặng gật gật đầu, lập tức cười nói, kia chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta hai tay đều có thể không cần làm, toàn bộ là một tay tính toán. Cũng không hẳn vậy, Trần Tấn lắc đầu, hai tay nghiệp vụ thủy chung là chúng ta căn cơ sở tại. Rốt cuộc tòa nhà kiểu gì cũng sẽ bán xong, cho nên mỗi đầu một tay tổ sống sót thời gian, cũng chính là tòa nhà tiêu thụ 1 đến 2 năm. Tại cái này về sau, hoặc là chuyển làm hai tay hoặc là thuê, hoặc là liền là chỉ có thể chạy càng xa tòa nhà. Đến lúc đó thay đổi cửa hàng loại hình chuyện phiền toái, luôn luôn tránh không khỏi. Ách tương đương, Đàm Tư có chút lúng túng nói, ý của ngươi là kiếm một bút nhanh tiền, cũng không thể tiếp tục phát triển. Sẽ không, Trần Tấn cười nói, ta có loại cảm giác. Cảm giác, đúng, tại 1 đến 2 năm về sau, thậm chí càng trong thời gian ngắn, Đông Giang thành phố các cái khu vực bên trong, sẽ có đếm không hết mới tòa nhà xuất hiện, mà tiêu thụ đại diện bộ cũng liền có thể tiếp tục sống sót. Một tay tổ cũng giống như vậy, Trần Tấn chậm rãi nói, Đàm Tư nghe vậy sững sờ, không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì Trần Tấn nói loại tình huống này nếu như muốn phát sinh, chỉ có thể là bất động sản thị trường lần nữa tiến vào một cái lớn phồn vinh thời kỳ. Nhưng mà nhìn xem quốc gia hiện tại càng ngày càng nghiêm khắc hạn mua chính sách, cùng ngân hàng càng ngày càng cao vay tư chất yêu cầu, tựa hồ cũng không có khả năng nha. Trần Tấn nhìn một chút nàng, trong lòng cũng biết Đàm Tư đối mình có chút xem thường. Nhưng là, hắn lại là có xác thực phán đoán căn cứ. Chỉ bất quá những chuyện này, Trần Tấn tạm thời còn không thể đường hoàng làm tuyên truyền. Rốt cuộc, kia là coi trời bằng vung. Đàm Tư cũng không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là về tới phòng làm việc của mình. Mà Trần Tấn thì là đi tiêu thụ đại diện bộ. Khang Thành Văn hiện tại đã không còn đi Phượng Hoàng thành trú điểm rồi. Từ ký xuống số lớn hạng mục vào cái ngày đó lên, hắn liền bị chính thức nhận mệnh là tiêu thụ đại diện bộ quản lý. Phụ trách chọn lựa người đại diện tiến vào tiêu thụ đại diện bộ. Đồng thời cân đối cùng từng cái tòa nhà ở giữa bàn bạc. Làm việc như vậy lượng là to lớn lại phức tạp. Cho dù có hậu cần cùng hành chính người hỗ trợ, cũng y nguyên để hắn mỗi ngày vừa đến văn phòng liền không dừng được. Nói một cách khác, bận điên. Sau khi hắn nghe được Trần Tấn để hắn đồng thời phụ trách chủ hoạch kiến lập thuần nhất tay tổ, thời điểm hắn lại không có chút nào mâu thuẫn, mà là hưng phấn nói, Trần Tổng, đây là sự thực sao? Thuần nhất tay tổ thuộc về chúng ta tiêu thụ đại diện bộ, đương nhiên là thật, ngươi nói xem có cái gì cụ thể ý nghĩ sao? Trần Tấn cười nói, Khang Thành Văn trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, đầu tiên, tất cả một tay tổ đều hẳn là bằng vào ta nhóm đã ký kết tòa nhà làm cơ sở điểm. Căn cứ tòa nhà thể lượng, cỡ trung tiểu tòa nhà, một đầu tổ, cỡ lớn tòa nhà, hai đầu tổ, sau đó, có thể tạm thời không cần mới mở cửa hàng. Để một tay tổ tại phụ cận diện tích đủ cửa hàng bên trong làm việc, hoặc là dứt khoát trực tiếp trú điểm tại tiêu thụ bán building chỗ cũng có thể. Về phần một tay tổ nghiệp vụ chủ nhiệm nhân tuyển, Trần Tấn cái này mở miệng nói, ngươi phải thận trọng. Khang Thành Văn sững sờ. Trần Tấn nói tiếp, đem vấn đề này giao cấp cho ngươi, khẳng định không bao lâu liền sẽ truyền ra. Đến lúc đó những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết, đầu óc linh quang, đều sẽ chạy tới kéo ngươi quan hệ. Rốt cuộc một tay tổ chủ nhiệm, cùng tiệm của hắn dài đãi ngộ là hoàn toàn tương tự. Ngươi cũng không nên lạm dụng chức quyền nha. Trần Tấn lo lắng nói. Trần Tổng, ngươi yên tâm. Khang Thành Văn cái này mới phản ứng được, vội vàng sắp xếp bộ ngực bảo đảm nói. Trần Tấn gật gật đầu, trước như vậy đi, về sau ngươi có thể căn cứ công trạng cùng năng lực, lại từ trong những người này chọn lựa ra quản lý một cái đại khu vực người tới. Bởi như vậy, chúng ta tiêu thụ đại diện bộ, nhưng thì tương đương với trong công ty mới mở một cái tiểu kinh doanh bộ. Hiểu chưa? Quyền lực của ngươi là phi thường lớn. Khang Thành Văn cực kỳ thông minh, đương nhiên minh bạch trong này hàm nghĩa. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng nói. Trần Tổng, ngươi yên tâm. Tiêu thụ đại diện bộ vĩnh viễn đi chỉ có ngươi một cái tổng thanh tra. Ha ha, tương đương đừng khẩn trương như vậy nha. Đây hết thảy cũng phải xây dựng ở ngươi có thể đem một tay tổ trù dựng lên, đồng thời dẫn đầu bọn hắn làm ra công trạng mới được. Trần Tấn nói xong, cũng không nhiều bàn giao cái gì liền rời đi, chỉ để lại Khang Thành Văn sững sờ tại nguyên chỗ, tâm thẳng thắn nhảy không ngừng. Thời cơ bày ở trước mắt, có bắt hay không được. Ở đây nhất cử, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?